Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 392, chàng là ánh sáng của đời thiếp 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Oa Nhun. Ninh Thư bảo Châu Nhi mang cái nệm bồ đoàn đến để mình cũng quỳ trước cửa Từ Đường, cô nói với Linh Vân bên trong. Quỳ cho nghiêm chỉnh, không chỉ con sai mà mẹ cũng sai nữa. An Linh Vân nhòm qua khe cửa thấy mẹ đang quỳ thì không biết nói gì, chỉ gọi. Mẹ ơi, quỳ xuống, Ninh Thư gắt, con Ninh Thư bên ngoài, An Linh Vân đã yên tâm đi nhiều. Cô quỳ trên nệm và nhìn xung quanh, trong Từ Đường thật vắng lặng. Châu Nhi khoác áo choàng cho Ninh Thư nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc. Cô phải bình tĩnh, cô phải tỉnh táo, không thì cô cũng giống nguyên chủ thôi. Người ngoài là cô đây còn tức điên, thử hỏi vệ lệnh Nhàn trong cuộc xoắn suýt cỡ nào, đủ loại tâm trạng sẽ làm người hứng chịu bị điên mất. Mẹ có ở đó không? An Linh Vân thấy bên ngoài yên tĩnh thì cất tiếng hỏi. Ninh Thư ừ một cái. An Linh Vân lại thả lòng. An Linh Vân hỏi Ninh Thư. Mẹ ơi, mẹ sai ở đâu ạ? Ninh Thư bảo. Quá chiều các con, để các con không biết đúng sai, không hiểu sự đời. Để các con nhìn nhận sự việc bằng cảm xúc và đã liên lụy cả phủ tướng quân. Mẹ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. An Linh Vân cắn môi, vừa ấm ức vừa lo sợ. Người mẹ vẫn thương cô không như thế. Ninh Thư dịch đầu gối, nhắm mắt lại đọc thầm khẩu quyết của tuyệt thế võ công. Ninh Thư thấy mình cần mua bí kíp nào đó giúp tĩnh tâm lại, kiểu như chú thanh tâm chẳng hạn. An Linh Vân rất hay nói chuyện để xác nhận Ninh Thư có ở ngoài hay không, chỉ cần Ninh Thư đáp một tiếng là An Linh Vân nhẹ lòng ngay. An Linh Vân hỏi, mẹ ơi, mẹ hận Minh Châu quận chúa phải không? Ninh Thư trả lời, con đặt mình vào vị trí mẹ xem, con tưởng tượng mình là mẹ thì con nghĩ thế nào? Có những chuyện con cần tự giác ngộ, Linh Vân à, Ninh Thư nói tiếp. Mà không cần con đặt mình vào vị trí của mẹ, nghĩ về tương lai của con xem. Khi ấy con đã lập gia đình và phu quân của con yêu một cô gái với thân phận cực cao quý. Khi ấy con sẽ đứng trước việc bị chồng bỏ, không chỉ vậy, những đứa con mà con vất vả nuôi nấng bao nhiêu năm trời cũng sắp nhận người khác làm mẹ. Chàng phu quân con yêu thương không yêu con, các con của con không yêu con. Người phu quân mà con yêu quấn quýt bên người khác, còn con ôm nỗi đau đó chết già chết rồi vẫn không ai lo hương khói cho con. Vậy con có thích cái người cướp phu quân của con, cướp con của con không? Ninh Thư tâm sự nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng vẫn khiến An Linh Vân xúc động, người cô run nhẹ nhẹ gọi mẹ trong tiếng khóc nấc. Mẹ ơi con, Ninh Thư thở hắt bảo, Linh Vân, chuyện tương lai xa xôi đó không đơn giản đâu, con cứ ngẫm kỹ mà xem. Mẹ mong phủ tướng quân bình an, mong con và ca ca con bình an. Đây là nguyện vọng của nguyên chủ, giảm thiểu nỗi đau xuống mức thấp nhất có thể. Về việc vệ lệnh Nhàn muốn quay lại quãng thời gian chưa có sự xuất hiện của Minh Châu quận chúa là không thể nào. Vệ lệnh Nhàn thương hai đứa con, Ninh Thư đã cố gắng dạy dỗ chúng nó rồi. Mẹ nó chứ, cô chưa cả đẻ mà đã đi dạy con rồi này. Mẹ ơi, Minh Châu quận chúa bảo rằng cô ấy không muốn cướp cha. Cô ấy bảo ở bên cha bằng danh phận nào cũng được. Cô ấy bảo, sau cùng An Linh Vân vẫn không nói tiếp được, Ninh Thư không tức giận, cô hỏi, còn gì không, con thấy Minh Châu quận chúa là người thế nào? Minh Châu quận chúa là một người dễ mến, dễ gần. Cô ấy thuần khiết nhưng cũng rất giỏi giang, còn biết làm thơ nữa. An Linh Vân bảo, Ninh Thư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Châu quận chúa có dễ mến thế nào thì vẫn là quận chúa hoàng tộc, thân phận cao quý của người không cùng đẳng cấp với chúng ta. Có thể người không tính vậy, nhưng hễ tính đến là đại nghịch bất đạo. Ninh Thư và An Linh Vân tâm sự cả đêm. Ninh Thư quỳ cả đêm ngoài cửa, lúc đứng dậy thì tê hết cả chân, cô mở cửa Từ Đường ra đã thấy An Linh Vân ngã ra đất, sờ trán nóng hừng hực. Ninh Thư lập tức bảo Châu Nhi đưa An Linh Vân về phòng. Nói thì quá đáng nhưng Ninh Thư bằng lòng để An Linh Vân ốm thế này, còn hơn để cô ta chơi bời lêu lổng. Cho An Linh Vân uống thuốc hạ sốt xong, cụ bà qua thăm than ngắn thở dài, trách nhẹ Ninh Thư nhốt An Linh Vân cả đêm trong Từ Đường để con bé đổ bệnh. Ninh Thư không cất tiếng, cụ bà lẩm bẩm nghiệp chướng mãi. An Linh Vân đang ốm dở mà An Hữu đã tỉnh bắt đầu náo loạn đòi ra ngoài. Ninh Thư sai người đóng đinh cửa sổ lại để An Hữu khỏi trốn ra. Cụ bà nhắm mắt làm ngơ, chỉ rớm nước mắt trước hành động của Ninh Thư. Ninh Thư vào trong phòng thăm An Hữu, cô bảo. An Hữu, chàng cứ trong đây cho đến khi chàng bình tĩnh lại đi. An Hữu nhìn Ninh Thư lạnh lùng, nàng tưởng làm vậy sẽ có được ta ư? Ninh Thư nói. Thiếp biết không trói được chàng, thiếp chỉ muốn chàng nhận ra rằng chàng đang gánh trên vai tính mạng của cả phủ tướng quân thôi. Chàng buộc phải hy sinh biết bao nhiêu người như vậy để tác thành cho tình yêu của chàng và Minh Châu quận chúa à? Hoàng thượng, thái hậu mà trách tội, mẹ đã nhiều tuổi như thế nào chịu nổi? và cả tiền đồ của An Du, còn cả hạnh phúc ngày sau của Linh Vân nữa. Chàng đánh liều như thế liệu chàng đã từng thương cho quãng đời còn lại của chúng nó chưa? Chàng mặc kệ mọi thứ như thế, hủy hoại danh dự Linh Vân như thế, vậy sau này con gái chàng gả cho ai đây? Rõ ràng gánh nhiều trách nhiệm như vậy, cớ sao An Hữu lại ngang bướng lao đầu vào lừa? Âu cũng là để thỏa mãn bản thân thôi, không ai chỉ sống ích kỷ cho riêng mình được. An Hữu ôm đầu, mặt nhăn mày nhó, gầm gừ đau khổ. Ninh Thư khóa cửa lại, mặc xác ông ta. An Linh Vân sốt cao, nằm ngủ cũng nói mớ. Ninh Thư lau người cho con bé, cũng cho nó uống thuốc hạ sốt, uống cái này hiệu quả hơn uống thuốc bắc nhiều. Cô con dâu này thật kiên cường, gặp chuyện này, lại còn phải lo cho cả phủ tướng quân mà Ninh Thư vẫn rắn giỏi như thế cũng giúp cụ bà yên tâm phần nào. Cụ bà nắm tay Ninh Thư cảm thán, lệnh nhàn yên tâm đi, ta sẽ luôn đứng về phía con. Nếu không có con ở đây, bộ xương già này đã không chống nổi rồi. Bởi vì những người này đều không có quan hệ với cô nên cô mới không sốt ruột, mới cứng rắn, tỉnh táo cực kỳ. Bây giờ An Hữu không lên cơn điên nữa, Ninh Thư mang cơm đến là ông ta ăn ngay, có vẻ như đã khống chế được tâm trạng rồi. Ông ta rất hay đờ đẫn, lúc lúc lại siết nắm tay. Hẳn là đang rất dày vò như có thanh kiếm nào đó chia trái tim ông thành hai nửa, một bên là gia đình, một bên là cô gái duy nhất ông yêu. Cách chương.